loại này y nỉ cám dỗ, tất nhiên sẽ mê hoặc trong đó, không thể tự kềm chế. Mà hương huyễn khí cảnh không đơn thuần là ảnh hưởng tâm linh người, sinh ra ảo giác, quan trọng hơn là nó còn có thể từ tâm linh ảnh hưởng đến thực tế. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.